Chương 474, tuyên chiến lẫn nhau. Nếu như ngươi dám rình coi ta thay quần áo nói, ta liền một quyền đem ngươi đánh phi đỏ mặt xạ nạ thị uy đối với rủ gì giá giá quả đấm, lập tức xoay người, đem một bên phòng học khóa lại hà bao khóa kể cả kim loại linh kiện toàn bộ rút ra. Giác lạp một tiếng kéo đẩy mở rộng cửa, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong đi vào. Sau đó, vuốt bị cắn đau môi, lăng lăng đứng lặng tại chỗ rủ gì bên hai, chuyển tới một thanh âm rất nhỏ. Ta rất vui vẻ. Ách làm như tận lực gián đoạn đối thoại một dạng, ba cha một tiếng, xá nạ động tác thô lô đem kéo cửa đóng lại. Dù gì đối với cái này thanh âm chói tai cũng không có phản ứng. Trong đầu, vẹn vẹn quanh quần xá nạ lưu lại những lời này. Ta rất vui vẻ. Cái này không phải đối với hành vi đánh giá, cũng không phải nói lời cảm tạ. Là của nàng tâm tình. Ngắn ngủn một câu nói, để dù gì cảm giác thu được đủ để siêu việt hết thể phiền não bất an lực lượng. Ngay mới vừa rồi, được một tức lại muốn tiến một thức dù gì xốc lên xa nạ đáy quần để nguyên quần áo phục, âu yếm bắp đùi của nàng nội chắc cùng bộ ngực thời điểm, đột nhiên đánh thức xa nạ, trực tiếp cắn một cái ở tại dù gì trên môi. Sau đó, rốt cuộc ngừng phảng phất mãi mãi cũng sẽ không kết thúc hôn nồng nhiệt. Vốn cho là sẽ bị ghét, bất qua xem ra, chỉ là xa nạ trong khoảng thời gian ngắn, còn không tiếp thụ được ngoại trừ hôn môi ở ngoài, càng thêm thân mật vượt rào cử động mà thôi. Cái này từ mặt bên cũng là đối với dù gì một loại đốc xúc cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực bất quá, hơi chút nhìn lén liếc mắt, hẳn không có vấn đề chứ đều đã kịch qua tâm lý mới vừa hiện ra cái ý nghĩ này, dù gì liền cảm thấy cũng không còn cách nào ức chế cái loại này xung động. Đây là, cách phòng học đại môn, bên trong đã truyền đến tất tất tốt tốt cởi quần áo thanh âm. Dù gì hít một hơi thật sâu, sau đó tiến đến bên cửa. Lấy tay nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Đang ở cửa bị đẩy ra một cái 1cm khe hở, dù gì chuyển động con người, tìm kiếm xạ nạ thân ảnh thời điểm, một đạo hắc ảnh chợt tràn đầy tầm mắt của hắn. Sau đó, đau đớn một hồi từ trong mắt khuyết tán ra. Phốc ố hoa hoa thật đau, con mắt ta rào rào môn chợt mở ra, không mảnh vải che thân xạ nạ đứng ở cửa, nhìn bưng con mắt quỳ rạp xuống đất trên nền dù gì, giơ chân lên, đem dù gì đã bay. Phá vỡ hành lang thủy tinh, rơi đến dưới lầu. Hừ, tám cách ngu ngốc sau đó, hướng về phía phá một cái động lớn thủy tinh, xa nạ làm một mặt quỷ, mặt mỉm cười khép cửa lại, tiếp lấy thay quần áo. Đợi nàng thay quần áo xong về sau, dù gì cũng từ dưới lầu về tới xa nạ thay quần áo cửa phòng học. Tân thua thiệt thân thể hắn coi như không tệ, nếu như là người bình thường, đừng nói đã mù, từ nơi này ngã xuống, đã sớm té chết. Rõ ràng nói qua là đánh phi ngươi nói cái gì thay quần áo xong xạ nạ mở cửa, vừa lúc nghe được dù gì lẩm bẩm, nghiêm mặt nói. À, không có gì, ta sẽ đi ngay bây giờ thay quần áo dù gì nhanh lên chạy vào phòng học, nhanh chóng thay quần áo xong về sau, mỗi người đi trước chỗ ở của mình vị trí. Dù gì cước bộ trầm trọng, xạ nạ hơi lộ ra bối rối. Được rồi xa nhau thời khắc, xạ nạ bỗng dưng bày ra đáng sợ biểu tình nói rằng. Tuyệt đối không thể nhìn lén hậu viện, nếu như ngươi dám nhìn lén thì như thế nào lại là đánh phi sao ta sẽ nhường ngươi hối hận chính mình từ nhỏ sở hữu cảm giác đau. Ách nghiêm túc giọng nói cùng mới cảnh cáo, để dù gì gật đầu như dã tỏi. Màu vàng kim ngộng ma rốt cuộc rời đi. Vũ khí đã tiêu tán, cũng nhìn không thấy bay xuống cánh hoa. Tiếp đó, chỉ còn cái kia. Dù gì ở cờ tờ ít giáo viên nóc nhà vây ly ngồi xuống một bên. Đánh ngắm vẫn bao phủ ở phía trên ôm trọn lấy mỹ xạ kỳ thành phố khắp thành to lớn hình nửa vòng tròn thải hà cháo đỉnh. Phía sau dựa vào lưới sắt két rung động. Sau đó, cái này liền muốn bắt đầu rồi sao nhìn về phía một bên. Biểu tình trầm thống ngồi dưới đất là ải cờ người. Vấn đề của ta, hắn là không phải nghe thấy được dù gì nhớ tới khi này cái phù dẹt sinh thành thời khắc, chính mình đề ra vấn đề quan trọng. Là hy vọng cờ trả lời đâu còn không hy vọng hắn cũng không tin tưởng. Hắn chỉ là vẫn nhìn lên bầu trời, đợi thải hà biến mất. Rốt cuộc, kỳ thực cũng không có trải qua thời gian quá lâu, ải cờ lên tiếng. Ta cũng không biết, ta có chủng ý niệm mãnh liệt muốn trợ giúp nàng. Thế nhưng, đến tột cùng thế nào mới tính được là bên trên thích đâu đến tột cùng nên như thế nào, mới tính được là bên trên ngươi cùng với nàng nói liền đúng như vậy cảm giác đây là đối với vấn đề trả lời. Đồng thời cũng là phản vấn. Dù gì cảm giác vấn đề này quả thực giống như là nhắm vào mình cùng xạ nạ nói lên, hắn không cách nào trả lời, mà cờ cũng không có truy vấn. Hai người chỉ là ngắm nhìn bầu trời. Phu Z giải trừ, cùng ngoại giới quan hệ nhân quả hàm tiếp trong nháy mắt, Mị Xạ Kỳ thành phố Thái Dương bắt đầu xuống núi. Xa nạ đi nhanh hướng hậu viện. Thân là Phở làm hạ giờ nàng, tự nói với mình không cần chạy đi cũng có thể ở Phu Z giải trừ phía trước đạt được, nhưng mà một cái khác đến hiện tại mới phát hiện thì ra vẫn tồn tại, một cái khác không giống với nàng khiến cho chính mình bước nhanh hơn. Dường như cùng tỷ gì ẹn một đường giao thủ đến Mị Xạ Kỳ đại kiểu vậy mãnh liệt lo nghĩ cảm giác, khiến nàng không cách nào tỉnh táo lại. Vì sao? Cái kia tàn khốc, hung ác độc địa, tùy hứng điêu ngoa, thái độ cao ngạo, khiến người ta nhìn tuyệt không thuận mắt yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn thanh âm không ngừng xoay quanh ở não hải. Của nàng yêu, của nàng chấp nhất, của nàng trả giá, của nàng đơn thuần, của nàng tơ vương thật rào hòa ta rõ ràng còn không có đem chính mình tâm tình, cái kia không phạc chế tâm tình, nói ra, giống như rủ gì tiếp vẫn liêu tựa như rổ xỉ đạ cả rủ mi nói lên mắt. Ta quá rảo hoạt rồi thế nhưng cũng không phải rất lớn động tác, chỉ bất quá bước đi mà thôi, lại cảm thấy sự khó thở. Cứ như vậy, Sa Nạ rốt cuộc trở lại bị ép cắt đứt quyết đấu hiện trường. Một cô thiếu nữ như một loại pho tượng đứng tại chỗ nhìn nàng chằm chằm. Không phạc chế tâm tình như vậy tâm tình như vậy thúc đẩy trước mắt nhu nhược thiếu nữ quyết định làm ra cùng mình rằng co loại này hữu dũng vô mưu cử động, hơn nữa tràn ngập áp đảo tính khí thế bây giờ Sa Nạ. Có thể mơ hồ cảm nhận được cũng có thể lý giải điểm này. Vừa rồi cấp cho dù gì thưởng cho thời điểm, nhớ tới tỷ gì ẻn cùng dù gì hôn tiếp tình cảnh, không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên đồng ý dù gì thỉnh cầu. Coi như dùng thưởng cho tới làm mượn cớ, cũng vô pháp che giấu cái kia đồng thời cũng là xạ nạ nội tâm cường liệt tình cảm. Hơn nữa, ta không hối hận e rằng ta đối với dù gì tâm tình, không có tỷ gì ẻn cường liệt, không có rổ xì đạ cả dù mì thuần thúy. Nhưng này phân tâm tình, so với các nàng đều muốn chân thành tha thiết, đều muốn thâm hậu. Bởi vì, loại tâm tình này, là mình từ lúc chào đời tới nay, loại thứ nhất minh xác, khẳng định cảm tình. Vừa nghĩ, vừa hướng chỉ. Lúc này mới có chú ý tới. À vậy, vậy hẳn là nói cái gì cho phải nàng minh bạch, muốn nói tinh tưởng cùng dù gì giữa sự tình. Nhưng là, muốn nói do cùng dù gì giữa cái gì người yêu, hơn nữa đã hôn qua không được. Vậy làm sao nói ra được dùng trước khi rời đi, nhưng là mình ban đầu là muốn nói cái gì đâu nghĩ những thứ này, xá nạ tâm tư bắt đầu hỗn loạn. Dù sao từ xa nhau về đến tới trong khoảng thời gian này, tình cảm của nàng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản không cách nào nhận rõ tình cảm, đã giống như là thủy triều, dũng mãnh vào trái tim của nàng. Lưỡng trùng bất đồng tình cảm cha nở dê tha y, lời nói ra. Cũng không khả năng là giống nhau vừa rồi gấp như vậy vội vàng thúc giục dù gì, vội va chạy về cái này địa phương, kết quả đến rồi khẩn yếu con đầu, chính mình một cố nhiệt tình chỉ là không ngừng xe chạy không, nội tâm lại tràn đầy lo nghĩ. Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm ngực, có thể cảm nhận được rung động, thậm chí ở trong đầu không ngừng vang trở lại. Sao làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ mới tốt cùng tỷ di ẻn giao chiến nói chuyện thời điểm, cảm thấy bắt được một cái sự vật. Cảm giác từ dụ gì hôn môi chuyện này thu được một cái sự vật. Nhưng là chuyện này vật, phải như thế nào hình dung nàng ở trong hỗn loạn mê hoặc phiền não, lúc này phụ dẹt giải trừ. Asana mạnh mẽ địch nhân. Yoshida Kazumi, bắt đầu động tác. Không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thật đáng sợ nghĩ đến đây thiếu nữ rất có thể cướp đi xạ cái dù gì, mới vừa cùng dù gì hôn tiếp hạnh phúc cùng vui sướng, ngược lại chuyển biến thành sợ mất đi sợ hãi. Mạnh liệt hơn cảm giác sợ hãi tập kích của tới, lần thứ hai để xạ nạ toàn thân run run không ngớt. Ở nàng tính bất động phía trước, mình rốt cuộc nói gì đó đầu góc một mảnh hỗn loạn nghị không ra. Lúc này ngươi cũng thế nào rổ xì đạ cạ dù mì bình tĩnh, cường ngạnh một câu nói để cho nàng hồi tưởng lại. Ta cũng cùng với vẻ này nóng rực cùng kích động. Là cái gì ta muốn nói cái gì nàng hoàn toàn không biết, phải làm thế nào khả năng ngăn cản rổ xì đạ cạ dù mì. Chỉ có thể đem tâm tình hóa thành thanh âm. Không được dù gì không được ngay cả mình cũng không rõ ràng bản thân đến cùng đang nói cái gì. Yoshida Kazumi nhất thời sửng sốt, lập tức không vui phản bác. Cái gì không được ta muốn cùng xạ cái đồng học nói ta thích hắn, không thể để cho tiểu duyên ngươi giảo hoạt như thế nhân gây trở ngại ta nào có giảo hoạt nói không được là không được dù gì là của ta xạ nạ hai tay nắm tay, đang muốn giống to hơn, lại đột nhiên gián đoạn. Yoshida Kazumi nín thở hơi thở, đợi đến tiếp sau. Nhưng mà, Sa Na nói không nên lời. Hai tay nắm tay vô lực rũ xuống. Dù gì là của ta cái gì lần đầu, nàng nhìn thẳng vào vấn đề này. Nàng không thể đem dù gì sử dụng tại chính mình biết sự vật bên trên. Dù gì là của nàng người yêu phụ thân của nàng nàng sợ căm hận Enchô không phải, cái gì đều không phải. Nàng chỉ biết, có thể cùng dù gì cùng nhau có rất nhiều sự vật, cùng nhau từng trải rất nhiều sự tình, nàng cảm thấy phi thường hài lòng. Đúng chính mình phải cùng dù gì cùng một chỗ, chỉ có như vậy mới có thể, chỉ có như vậy mới được. Dù gì, đã là phụ thân của nàng, cũng là của nàng người yêu, càng là nàng trong cuộc đời một bộ phận. Chính là bởi vì dù gì tồn tại, nàng hiện tại mới có tồn tại ở này. Tì gì ẻn tâm tình, Sa Na quả thật cảm nhận được. Vì vậy nàng lần nữa hai tay nắm tay giơ đến ngực giống to hơn. Dù gì ở chung với ta, mới là tốt nhất thế nhưng, dù si đạ cả dù mì cũng không trầm mặc không nói. Người nào nói quyền quyết định ở xạ cái đồng học trên tay Sa Na không có biện pháp lấy ngôn ngữ nói rõ ràng bản thân cùng dù gì quan hệ giữa. Điểm này để rổ xỉ đạ cả dù mì thái độ có vẻ càng cường ngạnh hơn. Mà nàng cái này cường ngạnh thái độ, để Sa Na lòng nóng như lửa đốt, tâm thần bất định bất an, gương mặt phiếm hồng giống to hơn. Người căn bản cũng không hiểu rõ dù gì về sau sẽ chậm rãi hiểu rõ đây là không có thể vì sao không có khả năng nói không có khả năng chính là không có khả năng lạp hai người bất chi bất giác lẫn nhau nhìn chằm chằm, không ngừng gần hơn với nhau khoảng cách, cái chán hầu như muốn đụng vào nhau. Giữa lúc chiều tà gần lặn về tây thời khắc, hai người cứ như vậy một mực giằng co, rốt cuộc ta đã nói xong rất rõ ràng. Joshi đã cả rủ mì đối mặt chính thức tuyên chiến. Sa Na đương nhiên tiếp thu. Trầm mặc so với lẫn nhau chửi bậy tới mãnh liệt hơn bầu không khí tràn ngập ở bốn phía, trải qua hơn giây sau khi trầm mặc, hai người đồng thời xoay người. Đưa lưng về phía lẫn nhau, phân biệt từ khác nhau con đường phản hồi. Theo tan học thời gian đã tới, lập tức rơi vào một mảnh vội vội vàng vàng hỗn loạn cờ tờ ít giáo viên. Tuyệt đối không có khả năng, kề vai đồng hành.